tay nắm tay, leo lên lầu. Chương 6, góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai của cuộc gặp offline, Đồ Văn liền rời đi. Xem ra cũng rất ăn ngay nói thật, chỉ đến quấy rầy một đêm. An Cốc cảm thấy được mặc dù không có nói ra rõ ràng. Nhưng quan hệ của anh cùng Đồ Văn đã có chút biến hóa. Ví dụ như, Đồ Tiểu Văn yêu bán manh. CV An Cốc, người thứ nhất chia sẻ câu này. Tôi sẽ tỏ tình đó. Chia sẻ, An Cốc liền mẫn cảm mà nhận ra đây không phải đùa. Có vẻ như đang ám chỉ cái gì đó với anh. Tổ kịch hoàn mỹ tình nhân. An Cốc, khụ một cái, đòi kịch, hậu kỳ đại nhân ơi. Đồ Văn, hậu kỳ đại nhân áp lực của cô thật lớn nha. Đạo diễn, buông tha hậu kỳ muội muội đi. Tôi cũng không đành lòng đòi kịch cơ mà. Đến biên kịch còn không ngờ mời được hai CV quá chăm chỉ đi. Biên kịch, thiệt không ngờ hậu kỳ. Còn có cảnh cuối, em sẽ cố gắng, trang trí, cố lên nha hậu kỳ đồng chí. Yêu cô rồi đấy, An Cốc tính toán chắc không bao lâu kịch này sẽ có thể phát ra. Tuy rằng lúc thu âm trạng thái rất tốt, nhưng anh cũng không tự tin là mình có thể làm cho người nghe thỏa mãn. Bất quá phát trước sẽ tốt hơn, người ta có ấn tượng tốt rồi sẽ bớt so sánh với bản kịch bên kia. Đồ Tiểu Văn yêu bán manh, anh nấu đồ ăn ngon thật, lúc nào có thể tôi lại muốn qua ăn kẻ a, hamster là An Cốc. Cậu ăn đến nghiện à, Đồ Tiểu Văn yêu bán manh. Gật đầu, hamster là An Cốc, vậy để lần sau cậu trở lại A Thị đi. Bất quá cậu phải đi mua nguyên liệu nấu ăn đó. Đồ Tiểu Văn yêu bán manh. Gật đầu, An Cốc không phải người thích mập mờ. Anh cảm thấy trình độ tán gẫu thân mật của mình cùng Đồ Văn càng ngày càng cao. Giống như người yêu, hình như là, hai người mỗi ngày đều tán gẫu đã thành quen. Từ nói về kịch, nay đã nói về chuyện thường ngày. Cũng không biết vì sao lá gan của anh lại to ra. An Cốc liền hỏi cho rõ ràng. Hamster là An Cốc, vì sao tôi lại cảm thấy giống như cậu theo đuổi tôi? An Cốc biết rõ Đồ Văn. Cho dù là hỏi thẳng như vậy, nếu như Đồ Văn xác thực không có tâm tư, cậu ta tất nhiên sẽ giả bộ ngớ ngẩn bỏ qua. Hai người cũng sẽ không đến mức không thể làm bạn. Có lúc nói rõ ra lại tốt hơn, như vậy sẽ không còn ngại ngùng âm thầm nữa. Trực giác của An Cốc quả thật không sai. Đồ Tiểu Văn yêu bán manh. Bingo, tôi vốn muốn để anh nhận ra mà. Hamster là An Cốc, tỏ tình với tôi dễ vậy sao? Lúc An Cốc hồi tĩnh lại, một nụ cười khẽ nở trên môi. Có thể thấy anh đối với lời tỏ tình của Đồ Văn. Trong lòng cũng phi thường vui vẻ. Đồ Tiểu Văn yêu bán manh. Đoạn ảnh Đồ Tiểu Văn yêu bán manh. CV An Cốc, người thứ nhất chia sẻ câu này. Tôi sẽ tỏ tình đó. Chia sẻ, bảo bối, đến tỏ tình đi An Cốc hết chỗ nói rồi. Hóa ra cậu ta tính toán như vậy. Hamster là An Cốc, cậu có thể đừng trẻ con như vậy được không? Đồ Tiểu Văn yêu bán manh. Ba, An Cốc nhìn chằm chằm cái icon hôn môi kia một hồi lâu. Cũng dán một cái gửi qua. Hamster là An Cốc, ba, đều nói yêu rồi nhìn gì cũng vừa mắt, tâm tình lại sảng khoái hơn rất nhiều. Trong diễn đàn có người nói xấu anh, nói An Cốc chỉ là CV mới mà quá thích làm trò. Anh cũng cảm thấy không sao, đổi thành lúc bình thường anh tất nhiên là muốn làm rõ mọi chuyện rồi. Anh rõ ràng là đang giao lưu với mấy bạn nhỏ đáng yêu qua mạng. Vì sao anh dùng ID mà bình luận lại bị nói là làm trò? Nói anh không nhận được kịch có tiếng đã đành. Mấy ngày nay anh đã rất cố gắng rút tiến độ rồi. Như vậy cũng được coi là chăm chỉ chứ. Hơn nữa, Đồ Văn rõ ràng cũng vào đó tán dóc. Vì sao không có ai nói cậu ta chứ? Bất mãn quá, tự xác nhận quan hệ tới nay. Hành vi An Cốc biểu hiện ra càng ngày càng thụ. Tỉ như Weibo của Đồ Văn ngay phần giới thiệu tóm tắt chỉ đơn giản viết hai chữ hì hì. Ý nghĩa không rõ, vì để ra vẻ tình nhân đối xứng, An Cốc cũng viết lại phương thức liên lạc, sau đó đổi giới thiệu tóm tắt thành ha ha. Mỗi ngày khi Đồ Văn đăng Weibo, An Cốc đều sẽ bình luận, có lúc không biết nói cái gì. An Cốc cũng chỉ thả một trái tim, hai người không ai nói rõ, chỉ im ỉm diễn ân ái. động tác nhỏ như vậy, nếu không chú ý sẽ không ai phát hiện, bất quá ánh mắt của quần chúng đều là sáng như tuyết. Lời này cũng nói không sai, người phát hiện đầu tiên chắc là mấy cô nàng trong topic CV mới rồi. 500L, vì sao tôi lại cảm thấy An Cốc cùng Đồ Văn đang dính lấy nhau thế? 503L, tình huống thế nào, hai người này không phải leo lầu làm bạn gay tốt sao? 507L, tôi cũng không chắc, mấy thím có thể đi nhìn giới thiệu tóm tắt trên Weibo của hai người. Còn vụ Đồ Văn viết gì An Cốc cũng xe lại nữa. Bạn tốt sẽ không như vậy đi. À mà hình như cả hai người đều cong 515L. Tôi còn cảm thấy hình như họ đang ở chung 520L. Cái đám trong topic này đúng là thần trợ công. Tôi còn tưởng rằng bọn họ chỉ là bạn. Không ngờ là đã tiến hóa thành CP. Hơn nữa còn là hai cái công âm. Cô 530L, An Cốc anh bò ra coi. Tự mình nói công đạo coi. An Cốc không định khẳng định cái gì. Bởi vì anh cũng không biết Đồ Văn có muốn công khai quan hệ giữa hai người hay không. Cho nên không bận tâm mấy. Dù sao trong giới thành CP cũng có mà đều khiêm tốn giấu kín. Chỉ khi nào quá hạnh phúc hay quá phần mới sâu ân ái công khai thôi. Lại không ngờ rằng, Đồ Văn đã đi trước anh một bước. Đồ đồ, y như mấy thím đoán ấy. 535L, chúc mừng 538L. Chúc hạnh phúc 540L, nhất định phải năng suất cày cấy nhá, phối kịch cũng máu lửa lên. Một chuyện khác khiến người vui vẻ chính là, hoàn mỹ tình nhân đệ nhất kỳ sắp phát rồi. An Cốc có chút mong đợi lại có chút thấp thỏm. Hamster là An Cốc, thật sốt sáng, hy vọng có thể để cho người nghe thỏa mãn Đồ Tiểu Văn yêu bán manh. Nhất định sẽ, không đạt tới tận thiện tận mỹ. Nhưng nỗ lực đó. Tận lực đó, tất cả những điều đó đã là đủ rồi. Dù sao năng lực con người cũng là có hạn. Topic thông báo trang trí rất tốt. Cảnh đẹp ý vui, mới vừa phát ra, An Cốc không ngừng ép 5 tải đi tải lại. Bình luận không nhiều, đều chỉ là dành mặt tiền cùng chúc mừng. Chúc Đồ Văn ngủ ngon. An Cốc định đi tắm rồi ngủ sớm. Ngày khác trở lại xem bình luận. Lúc đó mới có bình luận có chất lượng. Ngày thứ hai. An Cốc còn chưa có mở topic ra xem, Đồ Văn đã đi trước báo tin dữ, Đồ Tiểu Văn yêu bán manh, ha ha, mấy cô gái khen chúng ta rất có cảm giác CP nha, khen ngợi rất nhiều, nói chúng ta diễn đúng nguyên tắc, không bị OOC, đối với người mới như tổ kịch chúng ta vậy là thành công bất ngờ. Tổ kịch hiện tại đang tràn đầy tự tin mà chuẩn bị đệ nhị kỳ, được gửi từ QQ trên điện thoại di động. Hamster là An Cốc, để tôi đi xem topic kịch lúc An Cốc mở ra topic ra. Bình luận đã sang trang 2, nguyên nhân chủ yếu không thể nghi ngờ là do kịch này nổi tiếng mà. 220L, tổ kịch mới thật quá bất ngờ, vốn dĩ đã sợ là làm hỏng rồi. Nói với kế hoạch rất gan dạ khi tìm người phối âm ha, hơn nữa tìm rất đúng người. Nói với đạo diễn cảm tạ cô không đem ông Vũ cùng Hạ Úc của tôi biến thành OOC. Nói với biên kịch, thật nhiều thì, phúc lợi đã thu. Nói với hậu kỳ là ID mới. Là người mới sao, tiếng người xử lý cùng chọn BGM cũng không tệ. Có mấy chỗ làm âm thanh không chuẩn bất quá không nghe kỹ sẽ không biết. Thuận tiện cầu tên BGM cảnh giường chiếu lúc đầu kịch A, nói với trang trí. Vẽ quá đẹp, rất đáng khen, nói với tuyên truyền, cao, đại, thượng, sau đó cast chủ yếu chỉ nói về hai chủ dịch, giữ tính cách của nguyên tác với tôi mà nói rất quan trọng. Nếu như thanh âm off thì cảm giác diễn có tốt cách nào cũng không gỡ được. Đồ Văn cùng An Cốc diễn cảm giác mặc dù không đủ, nhưng diễn lại như không diễn khiến tôi nghe rất vừa tai. An Cốc vốn là công âm rất hợp với cường thụ. Nghe qua vài kịch khác của hai người, khí chất thật không phân cao thấp, tôi còn sợ Đồ Văn không áp chế được An Cốc. Nói tóm lại, kịch này rất tuyệt, chắc chắn bản này sẽ tốt, tung bông cho cả tổ kịch nhé. 240L, phẩm chất cùng tốc độ đều bảo đảm, hình như chỉ vừa mới trao quyền thôi mà, thật quá bất ngờ, phối diễn là hai công âm mà lại có cảm giác CP vô cùng. An Cốc Bạo phát diễn cái đoạn giữa không tồi. Đồ văn trên Weibo hay đùa như vậy mà diễn boss rất có khí chất. Tổ kịch mới mà làm tốt như vậy. Thật đáng coi trọng, khen ngợi rất nhiều. Tuy rằng cũng chen lẫn một ít tôi vẫn đợi bản kia. Bản kia cũng sắp ra rồi. Chắc chắn tốt hơn bản này. Những bình luận châm chọc khiêu khích như vậy, đều bị người qua đường gạt đi. An Cốc sao chép lại mấy cái góp ý chỗ thiếu sót của anh và Đồ Văn. Định gửi cho Đồ Văn xem để sửa. Lại phát hiện Đồ Văn đang gửi tin qua điện thoại. Hamster là An Cốc, sao cậu lại dùng điện thoại? Đồ Tiểu Văn yêu bán manh. Ghi âm, người yêu giấu à? Tôi được điều đến A Thị công tác. Sắp đến nhà anh rồi. Nhớ mở cửa cho tôi đó. Trong thanh âm đô thị ồn ào chính là giọng nói dịu dàng của Đồ Văn. Còn cả tiếng thở dốc nữa. Yêu xa sẽ phi thường thống khổ. An Cốc đã cân nhắc vấn đề qua C Thị công tác. Chỉ là, không ngờ đối phương đã đi trước một bước. Công ty An Cốc đang làm không thể chuyển nơi công tác. Qua C Thị sẽ phải tìm việc mới làm lại từ đầu. Rất hiển nhiên. Hành động này của người kia đã giải quyết nỗi lo về sau của An Cốc. Được rồi, tôi chờ. An Cốc gửi tin, sau đó đã gấp rút đi mở cửa. Đợi một hồi, quả nhiên thấy Đồ Văn hướng phía mình đi tới. Cậu buông hành lý, mở rộng tay, An Cốc đi tới đón nhận cái ôm ấp đó. Mỗi ngày mỗi đêm có dùng video tán gẫu cỡ nào cũng không bù đắp được nỗi thống khổ khi không thể chạm vào nhau. Thời khắc này cảm nhận được là chân thật xúc cảm. Đồ Văn hôn một cái vào khóe miệng An Cốc, nói rằng, vào đi thôi. Đồ Văn mỏi mệt ngồi xuống ghế salon, vẫy vẫy tay, lại đây, để tôi hôn một chút. Trong video chỉ nhìn thấy sờ không được, hai người thật vất vả mới gặp được, đương nhiên phải thân thiết lên. An Cốc lại bận rộn rót nước mời Đồ Văn, rồi lại đỡ cốc nước dùm cậu. Đồ Văn nhíu mày, sao vậy? Xấu hổ à, bình thường gọi video, chat voi này nọ, Đồ Văn đùa giỡn An Cốc không ít, hai người giao du cũng đã lâu, không ngờ là An Cốc vẫn không chịu nổi tán tỉnh. Đồ Văn lấy từ trong hành lý ra một cái túi to. Đây là thịt khô mẹ tôi ướp, lần trước anh nói muốn ăn nên tôi mang đến, vừa lấy ra, mùi vị liền tràn ngập trong phòng khách, cậu đâu cần nhanh tay nhanh chân như vậy. Thịt khô thoạt nhìn cũng cỡ 3-4 ký đó. Đồ Văn nhún nhún vai. Thuận tiện thôi, vốn dĩ hành lý của tôi cũng không nhiều. An Cốc cầm lấy túi thịt khô định đi nhà bếp. Đồ Văn vội vội vàng vàng gọi anh lại. Anh thật sự không hôn tôi một cái à? Đồ Văn nói xong liền chu miệng. Ý là chờ An Cốc hành động. An Cốc im lặng một hồi. Rồi cũng nhanh ngồi xổm xuống. Dán mặt vào Đồ Văn. Chỉ là ngay lúc đụng vào môi Đồ Văn anh liền cắn mạnh một cái. Đồ Văn che miệng lăn lộn trên ghế salon, nói lúng búng, quá độc ác, người vậy mà không quan tâm nhu cầu sinh lý của người ta. An Cốc quay người đi xuống nhà bếp, nghe Đồ Văn rên như vậy liền nở nụ cười sán lạn. Đồ Văn lại một lần nữa được nếm trải mỹ vị An Cốc làm. Cứ luôn miệng khen vợ đàm. An Cốc gắp mấy khối thịt khô ôn nhu chặn ngay miệng của cậu. Ăn xong cơm tối, Đồ Văn đề nghị hai người cùng lên YY mở ca hội. Chúc mừng hai người chính thức sống chung. An Cốc lại nổi da gà mà nói. Lập dị, kết quả vẫn bị Đồ Văn kéo lại ngồi trước máy vi tính. Hai người cũng không phải người hay lên YY. Lên YY cũng chỉ để phối diễn. Cho nên, lúc Đồ Văn cùng An Cốc lần lượt phát thông báo mở ca hội trên Weibo. Bên trong phòng YY vẫn tới không ít người. Có hơn 300 nick, An Cốc nhớ mấy cô nương trong topic CV người mới. Nên cũng chui vào thông báo một cái. An Cốc, tôi với Đồ Văn đang ở YYFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF Vậy xem, sâu ân ái mà 1004L đã ở chung nhanh như vậy. Hai người dự định công khai à đồ đồ. Không phải mấy cô thừa biết sao? Còn phải công khai gì? 1008L. Biết ít thôi à, tôi không ngại mấy người tỏa hào quang tình nhân đâu. cho dù tôi thật sự quen kiếp FA cô đơn rồi. Bởi vì hai người dùng chung một nick YY, nên có một số ít người liền biết hai người gặp offline. Chẳng qua đến khi ngọt ngào xến xúa từng bài tình ca hát liên tiếp, mọi người mới nhận ra không được bình thường. Sao mà xài chung nít YY kìa, lưỡng công gặp nhau. Tất có một thụ ở cùng rồi há. Hoàn mỹ tình nhân siêu cấp có cảm giác CP mà ha ha. Kỳ thực bọn họ đã sớm ở cùng một chỗ, Minh quả nhiên. Lâu lâu vào diễn đàn sẽ moi được một ít tin tức. Tỷ như An Cốc cùng Đồ Văn vốn dĩ là hai CV công âm. Quần chúng vây xem thế nào cũng không ngờ là thế mà thành đôi. Bất quá, vẫn rất hợp, không phân cao thấp công âm, đều yêu bán manh, rất có duyên phu phu. Tin tức trong giới võng phối truyền bá rất nhanh, nếu như vốn dĩ công khai trong topic đó chỉ một số người biết. Vậy lần này trên YY chính là cả đống người cùng biết. Bạn bè trong giới võng phối kết qua kết lại, kết tới mức chẳng quen nhau, tình huống như vậy cũng không phải là không có. Fan của những Weibo lúc trước cùng An Cốc hợp tác và bạn của cô nàng biên kịch Phục Thủy dồn dập chúc mừng anh. Các cô đều nhất trí chúc mừng An Cốc cả đi ra ngoài. Đây cũng làm cho An Cốc di ông, hắn và Đồ Văn bộ công thụ rõ ràng như vậy à, xuống khỏi YY. An Cốc nhận được kịch bản Hoàn Mỹ Tình Nhân đệ nhị kỳ. Sắp Thiên Thanh, hai người đang ở cùng vậy tôi không cần phải gửi riêng ha. Hai người tự tải đi. LLL Omega, hamster là An Cốc, Đồ Văn tắm xong đi ra liền nhìn thấy An Cốc cau mày. Làm sao vậy, mấy người chán ghét nói chúng ta cần phải phối kịch tốt. Đừng có làm người ta ngứa mắt, Đồ Văn tỏ ra thờ ơ, vậy đến đây, dùng thực lực của chúng ta phối âm chứng minh cho bọn họ xem. Đồ Văn kéo An Cốc vào trong phòng ngủ, An Cốc theo bản năng mà nói một câu. Tôi còn chưa tắm đó. Sau đó không thể phản ứng mà bị Đồ Văn đẩy một cái ngã xuống giường. An Cốc trở mình, giận dữ, thực lực phối âm là vậy hả? Đồ Văn vỗ tay cái bóp, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chứng tỏ thực lực phối cảnh giường chiếu. An Cốc lúc tỉnh lại đau nhức toàn thân. Người khởi xướng đã không còn ở bên. An Cốc loạng choạng đi ra ngoài. Phát hiện trong phòng bếp có tiếng động. Đồ Văn trổ tài nấu nướng ngay trong phòng. Không phải nói không biết làm cơm sao? Đồ Văn dùng cái sẻng trộn trộn trong nồi cơm. Cơm rang trứng thì tôi biết làm. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào. Lan tỏa trên vết gạch men trắng tinh. An Cốc nhìn Đồ Văn. Hưởng thụ thời khắc hai người ấm áp ngọt ngào. Trong kịch, bọn họ làm CV mới. Có thể đồng thời phối âm. Hứng thú tiến bộ vì bạn ảo. Ngoài kịch, bọn họ làm người yêu, củi gạo dầu muối giấm chua trà, vì cuộc sống mà phấn đấu. Cuộc sống như thế, chính là thứ An Cốc mong muốn. Lúc nào cũng thế, có người ở bên bầu bạn mỗi ngày. Cách chương.